Triệu Chân cảnh giác hỏi, Trương Hoàn, bên cạnh cậu có người sao? Ai? Trương Hoàn liếc Thích Thường Hưng, không thèm cố kỵ, đáp, là vị Thích tiên sinh lần trước gặp ở Trầm Uyên lâu, hôm nay là ông ta hẹn muốn cùng đi bơi, ông ta chỉ mặc một cái quần bơi, ngài có muốn nhìn một chút dáng vẻ ông ta không? Tôi chụp hình cho ngài, có lẽ ngài cũng không muốn, hai người trước kia chắc hẳn thường ở cùng nhau đi, sớm thấy qua cái diện mạo này của ông ta mới đúng. Trương Hoàn nói như vậy là cố ý chế nhạo Thích Thường Hưng, lại chọc tức Triệu Chân, nhưng Triệu Chân từ trong lời nói của cậu lý giải ra ý tứ phi thường làm cho người ta câm nín, không biết ông cố ý nói hay là thật sự muốn phủi sạch. Ông nói, Trương Hoàn, cậu không nên hiểu lầm, tôi chỉ từng coi trọng một nam nhân là cậu, tôi và lão Thích trong sạch, không có một chút ý tứ mập mờ như cậu nghĩ, đừng nói bộ dạng lão mặc quần bơi, cho dù lão khỏa thân, tôi đều không có hứng thú, tôi chỉ muốn nhìn cậu, nếu như cậu đem bộ dạng chính mình mặc quần bơi chụp xuống gửi tôi sẽ cao hứng vô cùng. Trương Hoàn bị ông nói mặt đều đen, quát ông, ngậm miệng, suy nghĩ viễn vông, trực tiếp cúp điện thoại. Đi qua người Thích Thường Hưng, coi như lão không tồn tại. Thích Thường Hưng ở một bên xem ý cười rào rạt, thấy Trương Hoàn cúp điện thoại, lão liền đi cùng Trương Hoàn, còn nói, cùng lão Triệu nói chuyện điện thoại. Tôi biết ông ấy đi cây thị, thế nào, không yên lòng cậu, buổi chiều gọi điện xác nhận. Trương Hoàn vốn không muốn để ý tới lão, lại bị lão nói những lời này đành dừng chân xoay người lại nhìn lão chằm chằm, lạnh mặt nói, mắc mớ gì tới ông? Thích Thường Hưng nói, sao không liên quan tới tôi? Cùng tôi rất có quan hệ. Tôi hôm qua đã nói với cậu, nếu như quan hệ giữa cậu và lão Triệu không xong, cậu đến chỗ tôi nguyện ý nuôi cậu. Đây là đánh tiếng trước, cậu không cần do dự đi tìm người khác. Nói thí dụ như vị tiểu bằng hữu họ Nghiêm vừa rồi. Trương Hoàn nghe lão nói xong tức giận bốc lên, nếu không phải bình thường cậu kiềm chế không tệ, sợ rằng muốn mắng Thích Thường Hưng vài câu, mà Thích Thường Hưng lại không để ý chút nào hơi thở biến hóa trên người Trương Hoàn, tiếp tục nói, cái này không thể coi như tôi nẫng người từ tay lão Triệu, lúc cậu cùng với ông ấy, tôi sẽ không sằng bậy đánh chủ ý lên cậu, các người cứ vui vẻ cùng một chỗ, tôi nguyện ý chờ hai người tan vỡ. Trương Hoàn bị lão nói không thể nhịn được nữa, nắm tay siết chặt muốn đánh, gương mặt cũng thâm trầm dọa người. Mà Thích Thường Hưng không mảy may dao động vì bộ dáng thâm trầm này, vẫn như cũ cười hì hì. Sau vị trợ lý Thích Thường Hưng mang tới cầm điện thoại đi qua cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Vị trợ lý này chạy tới, đem điện thoại cho Thích Thường Hưng, nói, Thích Tổng, điện thoại của ngài. Thích Thường Hưng cầm lên xem, liền nhìn Trương Hoàn cười nói, điện thoại của lão Triệu, cậu muốn ở bên cạnh nghe ông ấy cùng tôi nói cái gì không? Trương Hoàn trầm mặt không nói một câu, cậu muốn đến nói với Nghiêm Lập Bản một tiếng, không muốn tiếp tục bồi hắn lãng phí thời giờ ở chỗ này nữa, cậu muốn đi chứ? Lại nhìn mặt Thích Thường Hưng, cậu sẽ thật sự nhịn không được đập lão, khiến lão cười không nổi nữa, nói không ra mấy thứ kia. Thế nhưng, Thích Thường Hưng lại có trợ lý và vệ sĩ bên người, mà khí lực Thích Thường Hưng cũng không nhỏ, trước kia Trương Hoàn từng cảm thụ được, nói không chừng lão còn có chút công phu phòng thân. Trương Hoàn muốn cùng Thích Thường Hưng đánh nhau, lúc đó cậu khẳng định chiếm không được thế thượng phong, vì vậy, sớm đi sớm tốt đẹp. Đi vào đại sảnh bể bơi, Nghiêm Lập Bản đã không còn trong hồ, hắn khoác khăn tắm lên người, không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi thấp đầu trầm tư. Trương Hoàn gọi hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía Trương Hoàn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt hắn khác lại trong phút chốc. Trương Hoàn quay đầu nhìn lại con đường thông ra phía ngoài, trên mặt có một chút ngập ngừng. Cậu nghĩ thầm lẽ nào vừa rồi Nghiêm Lập Bản đi theo Thích Thường Hưng ra ngoài, nghe thấy đoạn đối thoại giữa mình và Thích Thường Hưng. Vẻ mặt Nghiêm Lập Bản lúc sau không khác biệt gì so với bình thường. Hắn quan tâm Trương Hoàn nhận điện thoại của ai, còn phải tránh người khác. Trương Hoàn nói, không ai cả, không muốn nói nhiều. Ngay sau đó Trương Hoàn liền nói mình phải đi. Bảo Nghiêm Lập Bản đã hẹn dùng bữa tối với Thích Thường Hưng cứ tiếp tục ở đây là được rồi. Nếu là Nghiêm Lập Bản trước đây, hắn nhất định sẽ giữ lại Trương Hoàn. Nhưng lúc này hắn lại nói, cậu phải đi, chỗ này cách trường xa lắm, tôi đưa cậu về là được. Dù sao tôi không còn hứng thú với ở trong bể bơi, cùng cậu về thôi. Trương Hoàn đồng ý, Nghiêm Lập Bản liền đi tắm thay quần áo. Bên này Thích Thường Hưng cùng Triệu Chân nói chuyện điện thoại. Thích Thường Hưng nhận điện thoại liền nghe thấy Triệu Chân hừ lạnh một tiếng. Thích Thường Hưng nói, lão Triệu, ông không phải ở cây thì sao, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Triệu Chân nói, sự tình làm sao không thuận lợi? Tôi bên này không có gì đáng quan tâm, chỉ là không bỏ xuống được một việc ở S thì thôi. Thích Thường Hưng cười hai tiếng, nói, tôi vừa rồi còn cùng một chỗ với cậu Trương Hoàn kia của ông. Cậu ta vừa khéo đánh cháu ngoại Kiến Thành nhà tôi, thằng nhóc Kiến Thành kia, ông cũng biết, tính tình lỗ mãng, xảy ra chút mâu thuẫn với bọn Trương Hoàn. Tôi đi qua hòa giải, phát hiện người đánh nó là Trương Hoàn, liền chuyện nhỏ thành không có, để hai bên bắt tay hòa giải rồi. Triệu Chân nói, Thường Hưng, ông cũng biết, vợ trước của tôi là bị bạn thân nẫng đi, khi đó, Tần Nghê khóc quỳ trước mặt tôi bảo tôi thành toàn cho y và Tiểu Hồng. Lúc đó tôi một lòng muốn chém hai người bọn họ, nếu như không phải nghĩ đến Sưởng Sưởng, tôi sẽ không bỏ qua. Nếu như ông bây giờ lại muốn từ chỗ tôi kéo Trương Hoàn đi, tôi sẽ không để người khác đội nón xanh hai lần. Ông trước cân nhắc cho kỹ rồi lại đến trêu chọc người của tôi. Hồi trước ở Trầm Yên Lâu, rõ ràng là Thích Thường Hưng coi trọng Trương Hoàn trước. Khi đó, Triệu Chân chưa cùng Trương Hoàn xác định quan hệ. Cho nên ông cho dù muốn nói Trương Hoàn là người của ông cũng không thuyết phục. Trải qua chuyện tối qua, ông và Trương Hoàn rõ rõ ràng ràng xác định quan hệ. Triệu Chân cảm thấy ông có thể tuyên bố với mọi người Trương Hoàn là của ông. Ai cũng không được mơ tưởng cậu nói ra lời cảnh cáo nghiêm nghị với Thích Thường Hưng. Ông cảm thấy hoàn toàn cần thiết. Khi vợ cũ theo người khác chạy mất, ông cảm thấy mất mặt, còn cảm thấy có lỗi với con gái. Hiện tại nghĩ đến Thích Thường Hưng muốn cướp Trương Hoàn, ông có loại cảm giác hàn khí từ đáy lòng bốc lên. Nếu như Thích Thường Hưng thật muốn làm vậy, sau này cũng mang theo Trương Hoàn đến trước mặt ông nói, để ông thành toàn cho hai người. Ông thật sự không khống chế được, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Bất quá, ông và Trương Hoàn đều là nam nhân, cho dù xác định quan hệ, trên phương diện pháp luật, ông cũng vô pháp lấy cái gì đến ràng buộc Trương Hoàn. Ông chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân nắm lấy Trương Hoàn. Triệu Chân nghĩ đến Trương Hoàn, có càng nhiều cảnh giác và cảm giác nguy cơ hơn so với vợ. Dù sao, Trương Hoàn không phải phụ nữ, cậu không phải dễ dàng nắm trong tay như vậy. Trước cảnh cáo mỗi một người đánh chủ ý lên Trương Hoàn, đặc biệt loại người giống Thích Thường Hưng, ông cảm thấy là vạn phần cần thiết. Thích Thường Hưng nghe Triệu Chân nói ra lời nghiêm nghị như vậy, không khỏi giật mình. Dù sao, Trương Hoàn là nam nhân, lão cho rằng Triệu Chân chỉ là nhất thời mới mê nuôi cậu vui đùa một chút, không nghĩ tới ông lại nói cướp Trương Hoàn đi giống như cướp vợ, như vậy sự tình liền thật nghiêm trọng. Thích Thường Hưng thả lỏng trọng tâm câu chuyện nói, lão Triệu, ông nói gì vậy, tôi không có ý như ông nói. Ông nếu coi trọng cậu ta, tôi nhất định không đoạt người yêu dấu của anh em. Triệu Chân nói, ông không có ý tứ này là tốt rồi. Thích Thường Hưng ngượng ngùng cười hai tiếng, sau còn nói thêm, tôi sẽ không từ trong tay anh em đoạt người. Bất quá, lão Triệu A, Trương Hoàn kia của ông thế nhưng là cái bánh thơm ngon, rất câu dẫn người. Không có tôi, vẫn có nhiều người theo dõi cậu ta, ông chính mình phải trông cho thật kỹ mới được. Triệu Chân nói, cái này tôi biết rõ hơn ông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thẳng thắn hôm đó, Nghiêm Lập Bản từ chối lời mời của Thích Thường Hưng, cùng Trương Hoàn đi trước. Thích Thường Hưng bởi vì bị Triệu Chân cảnh cáo, tuy trong lòng vẫn nhung nhớ Trương Hoàn, nhưng lại không dám làm ra bất cứ cử chỉ quá phận nào với cậu. Trên đường trở về, Nghiêm Lập Bản lái xe tâm tư không tập trung, mấy lần quay đầu nhìn Trương Hoàn, muốn nói cái gì mà không nói nên lời. Trương Hoàn nhìn thấy Nghiêm Lập Bản muốn nói lại thôi. Cậu nghĩ Nghiêm Lập Bản khẳng định nghe được cậu và Thích Tiên Sinh nói chuyện, chỉ là không biết hắn đang nghĩ cậu thế nào. Trương Hoàn nghĩ đến vấn đề này trong lòng phi thường phiền não, sự chán ghét dành cho Thích Thường Hưng lại kịch liệt gia tăng. Nếu không phải Thích Thường Hưng cái gì cũng không biết lại một mực nói lung tung bôi nhỏ cậu, Nghiêm Lập Bản làm sao có thể nghe được những lời này, sau đó miên man suy nghĩ về cậu. Gần đến giờ cơm tối, lái xe được nửa đường, Nghiêm Lập Bản đề nghị trước ăn bên ngoài rồi lại đưa Trương Hoàn về trường. Trương Hoàn lại nói, cậu muốn ăn bên ngoài, cậu liền ăn đi, tự tôi ngồi xe về được rồi. Cậu tùy tiện tìm một cửa ga tàu điện ngầm thả tôi xuống là được. Nghiêm Lập Bản nghiêm mặt, nói, làm gì có đạo lý như cậu, muốn ăn cơm đương nhiên là cùng nhau ăn, tôi cũng không có khả năng ném cậu giữa đường. Trương Hoàn nhìn hắn, nói, tôi chỉ là nghĩ cậu có thể không muốn cùng tôi ngồi chung một xe hô hấp cùng bầu không khí. Nghiêm Lập Bản lái xe càng ngày càng chậm, sau đó thẳng thắn lái xe vào đường trong dừng lại, quay đầu nhìn Trương Hoàn, nói, lời này có ý gì, tôi vì sao không muốn cùng cậu hô hấp chung không khí? Trương Hoàn trầm mặt, diện vô biểu tình, nói, cậu không phải nghe được họ Thích và tôi nói chuyện sao? Bây giờ còn một mực giả vờ không nghe thấy. Có gì muốn nói, cậu cứ việc nói thẳng, chôn ý kiến trong lòng rồi nhìn tôi, đây là cách làm bạn bè sao? Nghiêm Lập Bản bởi vì câu này trong nháy mắt kinh hoàng, hắn đích xác không muốn Trương Hoàn biết mình nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Thích tiên sinh. Không chỉ do đối thoại giữa hai người quá bí mật lại khiến người khác khiếp sợ, hơn nữa cái loại hành vi nghe lén cũng thật sự làm cho người ta khinh thường. Hắn cảm thấy Trương Hoàn biết hắn nghe lén cậu nói chuyện, cảm giác đối với hắn sẽ trở nên xấu đi, sau đó xa lánh hắn. Bị ép không có cách nào, Nghiêm Lập Bản đành nói, lúc đó tôi không phải cố ý nghe lén. Lúc họ Thích đến hòa giải, tôi liền nhìn ta lão có ý với cậu, lão rất nhiều lần nhìn chằm chằm cậu, đồng thời đối với cậu cười có ý đồ. Cậu cũng biết, loại người giống bọn họ, đa phần là song tính, thấy nam nhân đẹp mắt, cũng muốn tính kế giống như đối với phụ nữ. Tôi vẫn muốn khiến lão cách cậu xa chút, không nghĩ tới cậu ra ngoài nghe điện thoại. Lão liền lập tức kiếm cớ ra khỏi hồ, tôi thấy lão đi qua chỗ cậu, đương nhiên lo lắng, liền theo qua nhìn một chút. Tôi sợ cậu sẽ ăn phải thiệt thòi. Trương Hoàn nhìn hắn, cậu biết Nghiêm Lập Bản nói thật, biết hắn quan tâm mình, lại hỏi, vậy cậu nghe được tôi và lão nói chuyện, nghe được bao nhiêu? Nghiêm Lập Bản có chút kinh hoàng, luôn luôn già dặn trầm ổn lúc này cư nhiên nhãn thần lóe lên, không dám cùng Trương Hoàn đối diện, nói, trên cơ bản nghe được toàn bộ, còn có nội dung cậu và họ Thích nói đến vị lão Triệu trong điện thoại. Trương Hoàn nghe hắn thẳng thắn nói ra, ngược lại không hề khẩn trương như vừa rồi, mà là thở phào một cái, nói, nếu như vậy, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Họ Triệu là một người đàn ông, tôi đích xác là cùng ông ấy có chút quan hệ, tôi là đồng tính luyến ái, này không có gì không dám thừa nhận, thế nhưng, tôi không muốn người khác biết, hiện tại nói cho cậu biết, vô luận cậu coi tôi là bạn thân, hay chẳng qua chỉ là bọn học thông thường, tôi đều mong muốn cậu có thể thông cảm cho tôi một chút, có thể bảo mật chuyện này, bởi vì loại chuyện này truyền ra ngoài dù sao cũng không quang vinh. Nghiêm Lập Bản bởi vì Trương Hoàn thẳng thắn nói ra mà ngốc lăng tại chỗ, ngây ngốc nói, tôi biết, tôi sẽ không nói ra, uy tín của tôi thế nào, cậu đều biết, chỉ là, cậu và vị họ Triệu kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào, thật là ông ta nuôi cậu? Nghiêm Lập Bản còn chưa nói hết, nhưng vì sắc mặt Trương Hoàn thâm trầm mà ngậm miệng. Trương Hoàn nói, đó là họ Thích nói lung tung, cậu cảm thấy tôi là loại người cần đàn ông nuôi. Nghiêm Lập Bản nhanh chóng lắc đầu, nói, tôi biết cậu không phải. Lúc này sắc mặt Trương Hoàn mới tốt một chút, thần tình lại có chút lo lắng sững sờ, như là đang suy nghĩ sâu xa cái gì, chậm rãi nói, tôi và ông ấy quan hệ cụ thể thế nào, tôi không tiện nói. Bọn tôi quen nhau đã mấy tháng, không biết từ lúc nào cảm giác với ông ấy không giống nữa. Tôi tuy rằng thích đàn ông, nhưng trước ông ấy, tôi xác thật chưa từng động tâm với bất kỳ nam nhân nào bên người. Ai, ông ấy kỳ thật cũng không phải tốt lắm. Bất quá, có cảm giác với ông ấy cũng là chuyện không có biện pháp. Bọn tôi, hiện tại chắc là đang hẹn hò đi, cũng không liên quan đến những vấn đề khác. Nghiêm Lập Bản nghe Trương Hoàn rõ ràng là hàm chứa tình ý mềm mại, trong lòng phi thường khó chịu, đặc biệt là câu chưa từng động tâm với bất kỳ nam nhân nào bên người, này thật sâu đả kích Nghiêm Lập Bản. Hắn và Trương Hoàn làm bạn học 2 năm rưỡi, ngày đầu tiên khai giảng liền quen biết. Hai người trước đây chung phòng ngủ, sau hai người đều trước sau dọn khỏi. Bất quá, quan hệ vẫn rất tốt. Tuy rằng Trương Hoàn bởi vì bạn gái Nghiêm Lập Bản mà tránh hắn, nhưng lúc tránh không được vẫn nhiều hơn. Nghiêm Lập Bản nghĩ chính mình lẽ nào không có mị lực sao? Vô luận thân cao tướng mạo vóc dáng, Nghiêm Lập Bản đều rất tự tin. Hơn nữa hắn tự cho là mình tính cách tốt, nhiệt tình phóng khoáng cởi mở, nghĩa khí còn có tiết chế, điều kiện kinh tế còn không tồi. Thế nào 2 năm rưỡi đi qua, Trương Hoàn cư nhiên một chút cũng không bị hắn hấp dẫn, ngược lại động tình cảm với một người họ Triệu mới quen mấy tháng. Nghiêm Lập Bản bị đả kích quá sâu, thần sắc đều mang theo chút cụt hứng. Hắn nói, tôi còn tưởng cậu độc thân chứ, nguyên lại đã yêu đương, khó trách cậu đối với những cô gái kia đều trốn tránh xa cách. Mệt tôi lúc trước còn tưởng cậu thích em họ cậu. Trương Hoàn nói, không liên quan gì đến em họ tôi. Việc này, người bên cạnh tôi trên cơ bản đều không biết, thậm chí em họ tôi cũng không biết, cậu nhất định phải bảo mật. Nghiêm Lập Bản gật đầu đáp ứng, hắn nhìn Trương Hoàn lại nhìn ngoài cửa sổ xe. Gò má Trương Hoàn phi thường ưu mỹ, không giống như người thật, mà như bức điêu khắc hoàn mỹ. Mỗi một đường cong trên gương mặt, từ cái trán, con mắt, mũi, môi, cằm, những thứ này đều vừa chuẩn, làm cho lòng người say mê. Nghiêm Lập Bản ngắm nhìn rồi thở dài, nghĩ mình tại sao không sớm một chút nói cho Trương Hoàn chứ. Có lẽ nói sớm một chút, bây giờ kết quả liền không giống như vậy. Nghiêm Lập Bản dĩ nhiên không phải thuần túy đồng tính, ngoại trừ Trương Hoàn, người hắn thích đến nay đều là con gái. Đối với Trương Hoàn, cũng không phải là tình yêu thuần túy, mà là xen lẫn yêu thích say mê vẻ bề ngoài của cậu, còn ước ao tính cách lãnh ngạo bất kham kia. Dù sao chính hắn không thể giống như Trương Hoàn đối với ai đều có thể không phản ứng. Hắn thương yêu Trương Hoàn có đôi khi đột nhiên lộ ra ngoài vẻ yêu thương và cô độc, đồng thời yêu thích tài năng và sự làm việc cần cù chăm chỉ. Hắn hy vọng có thể cùng cậu có một quan hệ cộng sự lâu dài, tựa như đồng bào cùng tiến lên chiến trường, cái gì đều có thể chia sẻ. Thậm chí đem sau lưng hệ trọng đến tính mạng giao cho đối phương bảo vệ, cũng vì đối phương bảo vệ sau lưng, cùng sinh cùng tử. Đối với Trương Hoàn, Nghiêm Lập Bản ôm ấp những tình cảm lãng mạn này, trong tâm Nghiêm Lập Bản là một loại cảm tình tốt đẹp và cao quý nhất, tình ý cao thương giữa nam nhân. Thế nhưng đến nay, hắn chưa từng nói hết với Trương Hoàn. Trước kia là sợ Trương Hoàn biết, sợ cậu từ nay về sau mắng mình biến thái lánh xa mình. Bây giờ có nói ra cũng không ý nghĩa. Có lẽ trước chờ Trương Hoàn và vị họ Triệu kia chia tay, thừa dịp cậu thất tình bắt lấy tim cậu, biểu lộ cõi lòng chính mình, như vậy có lẽ tương đối khả thi. Xe lại lên đường tiến về trường học, Trương Hoàn thấy Nghiêm Lập Bản một bộ dáng trầm tư, liền hỏi hắn, cậu đối với việc này không ghét sao? Nghiêm Lập Bản kéo ra một nụ cười khổ, nói, cậu làm sao cho rằng tôi sẽ phản cảm, đừng nói tính hướng vốn là tự do của người khác, liền nói loại chuyện này tôi đã gặp nhiều, làm sao sẽ ngạc nhiên. Nhưng thật ra muốn nói cho cậu một câu, sau này cách xa vị họ thích kia một chút, lão không phải là một người thiện tâm dễ trêu chọc. Trương Hoàn bởi vì câu sau cùng mà có chút tức giận, nói, lão là thứ gì mà tôi muốn đi trêu chọc lão? Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn tức giận, nhanh chóng giải thích, ý tôi không phải như cậu nghĩ, chỉ là muốn nói phải cách xa hắn một chút mà thôi. Trương Hoàn hừ một tiếng, nói, cái này tôi đương nhiên biết. Nghiêm Lập Bản do dự một hồi, nhìn về phía Trương Hoàn, muốn nói lại thôi. Trương Hoàn nhìn hắn ấp a ấp úng, liền buồn bực nói, cậu có điều gì cứ nói đi. Giống con gái lề mà lề mề. Nghiêm Lập Bản lúc này mới nói, cậu và bạn trai của cậu. Nghe được Nghiêm Lập Bản gọi Triệu Chăn là bạn trai cậu, Trương Hoàn cảm thấy phi thường không được tự nhiên, quái dị. Cậu tuy rằng cùng Triệu Chăn xem như lưỡng tình tương duyệt, còn đồng sàng cộng trầm rồi, thậm chí làm chuyện đó cho nhau, nhưng trong lòng cậu cư nhiên không nghĩ tới Triệu Chăn là bạn trai mình. Vẻ mặt cậu nhất thời là lạ, để che giấu loại cảm thủ kỳ quái này, liền ho nhẹ một tiếng, nói với Nghiêm Lập Bản, cậu muốn nói tôi và ông ấy cái gì? Nghiêm Lập Bản nói, chính là lúc lên giường, hai người ai ở trên, còn có, cái kia, giữa đồng tính luyến ái tỷ lệ phát bệnh AIDS rất cao, phải chú ý dùng bao. Trương Hoàn luôn luôn vẻ mặt lạnh tanh, lần này cư nhiên bị Nghiêm Lập Bản nói cho ửng đỏ mặt. Nghiêm Lập Bản thấy đỏ ửng trên mặt Trương Hoàn dần dần khuếch tán đến tai. Trương Hoàn thời điểm này, hắn phát hiện cậu lại mang theo một ít quyến rũ. Sự phát hiện này khiến tim Nghiêm Lập Bản đập rộn lên. Trương Hoàn đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, mâm mê miệng một chút mới ngập ngừng nói. Cần cậu nhắc sao? Tôi và ông ấy không có làm chuyện kia. Bất quá, nếu làm thật, cậu nghĩ tới đây, vậy mà lại lộ ra một tia cười yếu ớt, thanh âm thấp hơn, tôi sẽ nhường ông ấy đè sao? Ông ấy nặng như vậy. Nghiêm Lập Bản thấy Trương Hoàn còn lâm vào một loại ẩn tình sâu xa, trong lòng hắn tuyệt không dễ chịu, nghĩ thầm Trương Hoàn thật sự động tình với cái người họ Triệu không biết là thần thánh phương nào kia. Bất quá, biết được Trương Hoàn và họ Triệu còn chưa có quan hệ trên giường, hắn lại cảm thấy dễ chịu. Sau ngày đó Trương Hoàn vừa giúp đàn anh làm đề tài trong phòng nghiên cứu, vừa muốn làm trang web bên Nghiêm Lập Bản, đồng thời tiếp nhận một bộ phận công tác quản lý. Cậu bắt đầu bận rộn, cũng không nghĩ nhiều đến chuyện giữa mình với Triệu Chăn, trừ phi Triệu Chăn gọi điện cho cậu. Mà Nghiêm Lập Bản, hắn rất nhanh phát hiện, Trương Hoàn và hắn ở chung không giống trước đây. Giống như Trương Hoàn tuyệt không để ý hắn biết bí mật của cậu đồng thời thay cậu giữ bí mật. Nghiêm Lập Bản tuy vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dễ chịu. Lúc trước hắn còn nghĩ hắn biết bí mật của Trương Hoàn, từ nay về sau quan hệ với Trương Hoàn sẽ gần hơn một chút. Không nghĩ tới toàn bộ đều không phải như hắn nghĩ. Thứ năm tuần sau Triệu Chăn quay về S thị, ông vội vội vàng vàng trở về. Sau khi xuống máy bay, ông không trực tiếp đi tìm Trương Hoàn, mà là về nhà thu thập chính mình thật tốt. Ông thậm chí đi chăm sóc lại bản thân một phen, lúc này mới tới gặp Trương Hoàn. Ông trước đây không thèm để ý mình lớn tuổi hơn Trương Hoàn rất nhiều. Cái rất nhiều này đủ để ông làm ba Trương Hoàn rồi. Nhưng hiện tại ông đột nhiên quan tâm đến cái này. Ông có chút lo lắng Trương Hoàn ghét bỏ ông lớn tuổi. Vì vậy, ông đem chính mình xử lý thật tốt mới đến gặp Trương Hoàn. Hơi có chút ý tứ nữ vi duyệt kỳ giả dung. Ông tự cảm thấy muốn lấy lòng tiểu tình nhân nhỏ hơn mình rất nhiều cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, hẹn hò Triệu Chăn chờ Trương Hoàn bên một con đường hẻo lánh ngoài trường học. Đợi hơn 10 phút, mới nhìn thấy Trương Hoàn từ khúc quanh đường khác đi tới. Trương Hoàn mặc áo len cao cổ màu tím, bên ngoài khoác áo khoác ngắn, bên dưới là quần jean và giày thể thao. Trên lưng còn đeo túi đeo chéo, phối hợp giữa áo khoác ngắn và quần jean, lộ ra phần hông vô cùng mảnh mai. Chân phi thường đài, đeo túi xách trẻ trung lại đẹp trai, bởi vì nét mặt cậu bình thản, càng tăng thêm khí chất cao ngạo. Triệu Chăn vốn đang cầm di động ngắm nghía, khi thấy Trương Hoàn, liền ngốc lăng, mê muội nhìn cậu, động tác trên tay đều ngừng lại, vẻ mặt si ngốc. Nghĩ tới người này cư nhiên là của mình, vì vậy liền tràn ngập khoái chí ngây ngốc cười rộ lên. May mà cửa kính xe là màu sậm, Trương Hoàn ở bên ngoài không nhìn thấy hình dạng ngốc này, nếu không Trương Hoàn liền ghét bỏ chê ông rồi. Triệu Chăn vẫn lái chiếc Volvo trước đây, Trương Hoàn liếc mắt liền thấy chiếc xe này, hơn nữa biển số xe cũng đúng. Lúc còn có vài bước mới tới, Triệu Chăn đã mở cửa phó lái ra. Trương Hoàn đi nhanh mấy bước, ngồi vào trong xe. Triệu Chăn điều chỉnh hệ thống sưởi trong xe cao một chút, đồng thời hỏi Trương Hoàn, một đường đi tới, có lạnh không? Hôm nay không có thái dương, vẫn còn hơi lạnh. Trương Hoàn gật đầu, lấy tay che che tai, nói, ngài chờ rất lâu, tôi từ phòng nghiên cứu trực tiếp đi tới. Triệu Chăn cười nhìn Trương Hoàn, thừa dịp Trương Hoàn không chú ý, nghiêng người qua trộm hôn lên môi Trương Hoàn một cái. Mặt Trương Hoàn hơi khô và lạnh, bất quá, cũng là tư vị tốt đẹp làm siêu lòng Triệu Chăn. Trương Hoàn bị ông hôn, có chút buồn bực, nói, ngài đứng đắn một chút được không? Triệu Chăn lưu manh nói, tôi lại đứng đắn không được, nhiều ngày không thân mật, gặp nhau rồi mà chỉ đơn thuần chạm môi hôn môi một chút. Trương Hoàn ném túi ra chỗ ngài phía sau, nhíu mày liếc ông, nói, vậy ngài còn muốn làm gì? Nói xong, đột nhiên nghĩ đến chính mình lần trước hỏi vặn lại Triệu Chân liền trả lời thô bỉ, không khỏi nóng mặt lên, nhanh chóng nói tiếp, thật đói, nhanh đi ăn cơm. Triệu Chân vừa lái xe ra đường, vừa nhìn Trương Hoàn, cười hỏi, mấy ngày nay, chưa từng nhớ tôi sao? Trương Hoàn nghĩ thầm ông thật sự dính như keo, miệng lại nói, mỗi ngày đều gọi điện thoại, đâu phải không liên hệ. Triệu Chân không biết cậu nói như vậy, rốt cuộc là có nhớ, hay là không nhớ. Nhưng nhìn vẻ mặt Trương Hoàn, nhàn nhạt, mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, thật sự đoán không ra tâm tư cậu. Triệu Chân bởi vì câu Trương Hoàn đặc biệt câu dẫn người của Thích Thường Hưng, hơn nữa lại có vết xe đổ hôn nhân thất bại. Triệu Chân luôn vô cùng hào khí tự tin, lúc đối mặt với Trương Hoàn nhỏ hơn mình chừng 20 tuổi, ông lại có một chút lo sợ. Trương Hoàn ngồi trong xe đầy đủ hệ thống sưởi một hồi, liền nóng không chịu nổi, cởi áo khoác, lại mở nhỏ hệ thống sưởi, thấy Triệu Chân chỉ mặc áo sơ mi, lại sợ để máy sưởi thấp ông bị lạnh, liền hỏi, tôi mở nhỏ không sao chứ, ngài có lạnh không? Triệu Chân nói, tôi vẫn ổn, không sao, nhưng trong lòng rất cảm động vì Trương Hoàn cẩn thận tỉ mỉ và quan tâm. Triệu Chân lần này chọn nhà hàng món Quảng Đông, hai người ngồi ăn trong ghế lô, Trương Hoàn thích ngỗng quay, còn có gạch cua hải sản đậu hũ cũng thật sự ngon. Triệu Chân thấy cậu thích ăn, còn hỏi có muốn gọi thêm một phần không? Đậu hũ này tuy rằng mỹ vị, nhưng phân lượng thật sự ít. Trương Hoàn ngắm ngắm, liền gật đầu, lại gọi một phần. Triệu Chân trên cơ bản không ăn món này, múc ra chén nhỏ đặt trước mặt Trương Hoàn. Trương Hoàn vì hành động của ông mà trong lòng ấm áp, còn bánh ít đi, bánh quy lại gắp một cái sủi cảo tôm cho Triệu Chân. Khi từ trong ghế lô đi ra, Trương Hoàn cầm áo khoác ngoài của Triệu Chân đưa cho ông, bị Triệu Chân kéo tay một phen, Trương Hoàn cứng ngắc trong nháy mắt, bởi vì phục vụ còn đang ở đây, nhưng cậu không tránh, mà là tùy ông dắt tay mình. Cậu rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hai cô phục vụ nhìn thấy hai người bọn nọ nắm tay. Sau khi phát hiện cậu nhìn sang, các cô mới quay mặt đi chỗ khác. Lúc xuống lầu sắp ra tới cửa, Trương Hoàn mới rút tay mình từ trong tay Triệu Chân. Tay của Triệu Chân ấm áp khô ráo, khi nắm tay ông, khiến cậu cảm thấy thoải mái. Loại ấm áp này thoải mái dễ chịu, cảm giác lan tràn thẳng vào trong lòng cậu. Trương Hoàn nhìn Triệu Chân nói, bên ngoài lạnh, mặc áo khoác vào đi. Giống như đang giải thích vì sao mình rút tay khỏi tay ông. Sau đó cậu mặc áo khoác vào, Triệu Chân cười cũng mặc áo khoác. Hai người dưới sự cung tiễn của nhân viên tiếp khách ra cửa, ngồi vào xe. Triệu Chân trưng cầu ý kiến Trương Hoàn, hiện tại còn sớm, cậu còn muốn đi đâu chơi? Trương Hoàn không phải người thích nhảy nhót đi bar, thậm chí không đi KTV, không chơi game, sở thích chỉ có bóng rổ. Cho nên Triệu Chân hỏi như vậy, cậu liền sừng sốt một chút, nghĩ đây là đang cùng Triệu Chân hẹn hò sao? Tiếp tới làm cái gì? Xem phim. Thế là quay lại nhìn về phía Triệu Chân, nói, vậy đi xem phim đi. Triệu Chân nghĩ thầm xem phim cũng không tệ, lên tiếng, vậy đi thôi. Triệu Chân không quá quen thuộc phim chiếu rạp, không có kiến nghị gì, Trương Hoàn cũng không quen, chỉ nói trước đi rạp chiếu xem, rồi quyết định xem cái gì. Hai người giống như đôi tình nhân trẻ tuổi đi rạp chiếu phim hẹn hò. Tới gần cuối năm có không ít phim mới, hai người chọn lựa một bộ phim hài. Triệu Chân muốn đi mua vé, Trương Hoàn kéo ông lại, nói, luôn là ngài dùng tiền mời tôi, lần này để tôi mời ngài đi. Ánh mắt Trương Hoàn đen bóng mà chân thành. Triệu Chân tuy muốn nói mình là người lớn, những thứ này đều hiển nhiên, nhưng đối mặt Trương Hoàn, ông đành đồng ý ý kiến của cậu, nói, vậy được rồi. Ông đứng ở một bên, nhìn Trương Hoàn đi xếp hàng mua vé. Cậu thật sự là bề ngoài xuất sắc, trong đại sảnh bán vé không ít nữ nhân đều nhìn cậu, có vài người len lén quan sát, còn có cô bé vẻ mặt kích động kéo bạn khuê mật cùng nhau nhìn, sau đó nhỏ giọng bình luận, thậm chí còn có nữ sinh lấy điện thoại lén chụp ảnh. Triệu Chân thở dài trong lòng, nghĩ thầm Trương Hoàn làm gì đều xuất sắc như vậy, câu dẫn nữ nhân thế này. Nghĩ lại may mà cậu là đồng tính luyến, nếu không còn không biết cậu sẽ trở nên phong lưu thế nào đâu. Triệu Chân vừa không chú ý, Trương Hoàn mua vé xong đi qua chỗ ông đã bị một người phụ nữ trí thức cản bước. Cô ta hỏi thăm Trương Hoàn bộ phim nào có thể xem, bảo Trương Hoàn hỗ trợ cho ý kiến. Cô ta vừa hỏi, còn vừa làm bộ dạng khổ não đáng yêu. Trong lòng Triệu Chân giận vô cùng, cảm thấy những nữ nhân này lẽ nào đều là ác lang chuyển thế. Trong phòng vé rạp chiếu phim cũng tùy ý dụ dỗ Trương Hoàn nhà ông. Chị gái trí thức này không cần phải nói tất nhiên là có ý đồ với Trương Hoàn. Cô ta tự nhận là điều kiện không tồi, có lẽ có thể dụ dỗ Trương Hoàn. Thế nhưng Trương Hoàn chỉ lãnh đạm nói một câu, tôi không rõ lắm, chị hỏi những người khác đi. Liền đuổi cô ta đi. Trương Hoàn còn muốn chạy, lại bị cô ta kéo lại. Không chỉ kéo, chân cô ta không biết cố ý hay thế nào, do mang giày cao gót mà trẹo một chút. Liền dựa vào Trương Hoàn, tay còn khoác lên cánh tay cậu. Trương Hoàn lần đầu tiên gặp phái nữ nhân lớn gan như vậy. Trong quá khứ của cậu, một vị nữ nhân lớn gan nhất lúc trước là khi cậu học năm 2 trung học. Một đại tỷ giang hồ, nghe nói là nữ lưu manh xã hội đen, tuyên bố muốn bao nuôi cậu, còn chặn đường khi cậu đi học. Do đối phương là con gái, Trương Hoàn không thể đánh người ta, đành trốn tránh lánh xa. Đối phương tuy tuyên bố như vậy, nhưng kỳ thật ngay cả quần áo Trương Hoàn còn chưa từng đụng vào. Mà bây giờ người phụ nữ này, rõ ràng không quen biết. Cô ta trực tiếp dựa vào, nhấn mạnh chân mình trẻo rồi, muốn Trương Hoàn hỗ trợ đỡ cô ta qua một bên đại sảnh ngồi xuống. Trương Hoàn tuy rõ ràng ý đồ người này, nhưng nhìn người ta một phụ nữ mang giày cao gót đau chân xin mình giúp đỡ, cậu thật sự không tiện không giúp một tay. Vì vật đành đỡ cô ta đi sảnh chờ. Chỉ là còn chưa đi được hai bước, Triệu Chân lại tới, còn kêu một bảo vệ rạp chiếu phim qua, nói chính là cô gái này cần giúp đỡ. Để bảo vệ đỡ người phụ nữ trẻo chân, kéo Trương Hoàn đến bên cạnh mình. Vẻ mặt Triệu Chân bình tĩnh, không ai nhìn ra được ông ăn giấm chua ăn đến chua muốn chết. Cô gái trí thức lại không muốn bảo vệ đỡ, cường ngạnh bám trên người Trương Hoàn. Triệu Chân lúc này có chút giận, nắm thật chặt một tay Trương Hoàn, muốn nói Trương Hoàn là người của mình, để mắt cô gái này nhìn cho sáng tỏ đi. Trương Hoàn không phải cho cô ta hưởng thụ, thế nhưng khẳng định nói không nên lời như vậy, chỉ là nói, tôi nói chị gái này, chị cứ cầm lấy tay đứa nhỏ nhà tôi làm gì, phim chúng tôi xem lập tức bắt đầu rồi. Những lời này nói cho vị nữ nhân trí thức hung hãn kia thay đổi sắc mặt mấy lần. Câu chị gái của Triệu Chân rất đả kích người. Cô ta lại đưa mắt nhìn Trương Hoàn và Triệu Chân do dự hai lần, nghĩ thầm người đàn ông này cư nhiên là ba của cậu trai xinh đẹp này. Nếu ba đối phương đều ở bên cạnh, cô ta còn đánh chủ ý lên con trai người ta thế nào được, chỉ đành buông tay. Bị bảo vệ đỡ đi phòng chờ, cô ta còn quay đầu nhìn Trương Hoàn vài lần, mà càng nhiều người lại nhìn cô ta. Phim Triệu Chân và Trương Hoàn đặt đã bắt đầu soát vé. Trương Hoàn lôi kéo Triệu Chân vào phòng chiếu. Trên đường đi phòng chiếu, thảm dưới đất thật dày, tia sáng mờ tốt. Trên tường biến đổi không ngừng màn hình quảng cáo phim không tiếng động. Trương Hoàn nắm thật chặt tay Triệu Chân, nhớ lại vừa rồi Triệu Chân ghen nói ra câu kia, cũng nhìn không được nữa, đột nhiên cười rộ lên. Triệu Chân nhìn cậu cười, nói, rất buồn cười. Trương Hoàn vẫn cười. Dưới màn hình biến ảo lúng đồng tiền trên má như ẩn như hiện, do lối đi nhỏ không có người nào, Triệu Chân đột nhiên tiến tới gần mặt Trương Hoàn hôn một cái. Trương Hoàn bị cử động của ông kinh hách nhảy dựng, ngó ngó chung quanh, xem có người nào thấy được hành động mới rồi không. Phát hiện tình hình hoàn hảo, cậu muốn hung hăng chừng Triệu Chân. Triệu Chân lại nắm tay cậu nhẹ nhàng gãi vào trong lòng bàn tay, gãi cho Trương Hoàn cả người đều nhuyễn trong nháy mắt. Muốn rút tay ra, nhưng Triệu Chân không thả, còn cúi đầu nói với cậu, không cho phép phản ứng bất kỳ nữ nhân nào. Trương Hoàn lườm ông một cái, không nói lời nào. Nếu là Triệu Chân đi mua vé, ông nhất định sẽ mua phòng VIP, nhưng Trương Hoàn mua, nhất định là phòng chiếu phổ thông. Hơn nữa cho dù là phòng phổ thông, cậu còn cảm thấy hơi đắt, hối hận quên mang thẻ sinh viên bên người. Nếu không có thể mua nửa giá rồi. Hai người ngồi vào vị trí gần cuối phòng. Hiện nay internet phát triển, đại đa số người ta cam tâm tình nguyện xem miễn phí trong máy tính, đến rạp chiếu phim xem cũng không nhiều người, đặc biệt cái phòng này, người càng ít, phía sau cùng chỉ có cậu và Triệu Chân hai người. Hiện tại hàng năm phim điện ảnh nhiều lắm, chân chính xuất sắc rất ít, Trương Hoàn xem một hồi liền không xem vào nữa, ngược lại Triệu Chân còn đang nhìn chằm chằm màn hình. Trương Hoàn hiện tại mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, để nhín chút thời gian hẹn hò cùng Triệu Chân, tối hôm qua một mực tăng ca, ngủ rất ít, ngồi trong rạp chiếu phim, tia sáng mờ tối, hệ thống sưởi vừa phải, cậu liền buồn ngủ. Triệu Chân thấy cậu ngủ, còn đem áo khoác người của mình khoác lên người cậu, lại nhỏ giọng hỏi, nếu không chúng ta về đi. Trương Hoàn khẽ lắc đầu, tâm nghĩ vé phim nhiều tiền như vậy, mới xem phần đầu liền đi, quá không có lời. Triệu Chân để Trương Hoàn dựa đầu vào vai mình, lại dùng một tay nắm tay cậu, Trương Hoàn liền ngủ như vậy. Triệu Chân lúc sau cũng không làm sao xem phim được, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trương Hoàn, thậm chí dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng gò má Trương Hoàn, còn sờ môi cậu, nhưng Trương Hoàn một chút phản ứng cũng không có, có thể thấy được cậu ngủ thật trầm. Bộ phim một tiếng rưỡi dưới ánh mắt nhìn chăm chú Trương Hoàn của Triệu Chân, rất nhanh liền kết thúc. Hàng trước thưa thớt người đứng dậy ra ngoài, cũng có đôi tiểu tình nhân ngồi trước mặt mọi người hôn môi, hôn đủ rồi mới đứng lên. Triệu Chân nghĩ những đứa trẻ này thật không chú ý ảnh hưởng xung quanh, hoàn toàn không nhớ tới ông bây giờ còn ôm một người đẹp trai. Trương Hoàn bởi vì trong phòng mở đèn mới tỉnh lại, sau đó thấy phim đã hết, cậu trả áo khoác ngoài lại cho Triệu Chân, đứng dậy, duỗi người, có thể thấy được ngủ rất ngon. Triệu Chân cười nói, đi thôi, đi về nào, vốn xem phim, lại nhìn cậu ngủ đến hết, lần sau cậu phải bồi thường tôi một lần. Trương Hoàn liếc hai mắt nhìn ông, nói, ngài không nghiêm túc xem phim, còn trách lên đầu tôi, còn muốn tôi bồi thường. Triệu Chân giật giật cánh tay và vai mình, nói, đó là đương nhiên, cậu xem cậu dựa vào bả vai tôi đều tê dần rồi, tôi đâu thể chuyên tâm xem phim. Trương Hoàn bị ông nói có chút đỏ mặt, nhưng lại thật sự phản bác không được, đành cắm đầu ra khỏi phòng chiếu. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim, Trương Hoàn đi mua một hộp bắp rang cầm trong tay. Triệu Chân nhìn cậu vừa đi vừa ăn, liền nói, vào phòng xem phim cậu không muốn cái này, coi xong đi ra lại muốn ăn, ăn mấy thứ này không mạnh khỏe. Trương Hoàn quay đầu lại nhìn ông, vẻ mặt không kiên nhẫn. Triệu Chân đành im miệng, nghĩ đến trước đây nói Triệu Sưởng như vậy, Triệu Sưởng cũng không nghe lời, ông cảm thấy quản người nghiêm quá cũng không hay. Thế là sau khi ngồi vào xe, ông cố ý bảo Trương Hoàn cũng cho ông nếm hai miếng. Trương Hoàn cầm lên trực tiếp đút ông, Triệu Chân sửng sốt một chút mới ăn vào miệng. Ông chưa từng nghĩ người không được tự nhiên như Trương Hoàn sẽ trực tiếp đút ông đồ ăn. Ăn xong lại cười nói, mùi vị cũng không tệ lắm, vị bơ rất nồng. Trương Hoàn hừ nhẹ một tiếng không nói lời nào. Sau đó Trương Hoàn phát hiện xe không phải lái về trường mình, hơi kinh ngạc hỏi Triệu Chân, ngài muốn chở tôi đi đâu? Tôi phải về trường học. Triệu Chân lại khí định thần nhàn nói, cái giường trong phòng cậu, còn muốn để hai người chúng ta ngủ bên trên, tôi khẳng định nó sẽ bị chúng ta đè bẹp. Vẫn là đi chỗ tôi đi. Trương Hoàn có chút tức giận nói, ai nói muốn cùng ngài ngủ bên trên, tôi mới không tới nhà ngài. Triệu Chân lúc nãy vẫn cười hì hì, lúc này lại trầm mặt, nói, chúng ta bây giờ không phải quan hệ người yêu sao? Tôi đi nhiều ngày như vậy mới về, tụ lại chung một chỗ không phải đương nhiên à? Cậu cự tuyệt thật thẳng thắn. Cậu không nghĩ chúng ta nên hảo hảo ở chung? Trương Hoàn bị Triệu Chân nói như vậy, lại cảm giác mình xác thực hơi quá phận, nhưng nghĩ đến phải đến nhà Triệu Chân, đó cũng là nhà Triệu Sưởng, trong lòng cậu liền vô cùng khó chịu, kiên trì nói, tôi không tới nhà ngài, tôi tình nguyện đi khách sạn. Triệu Chân sửng sốt, trong nháy mắt hiểu rõ Trương Hoàn vì sao giận dỗi. Kỳ thật, ông cũng không muốn đem Trương Hoàn về đại trạch nhà ông, nơi đó là khi vợ cũ còn là vợ ông mua, ông không muốn mang Trương Hoàn vào nơi đó. Trương Hoàn nói tình nguyện đi khách sạn cũng chọc Triệu Chân cười, ông vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta đi khách sạn.